Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2270, chương 2274, rốt cục đến phiên ta xuất thủ. Tiểu Dã Mộ đứng tại Hoa Anh Đào quán trà chỗ cao nhất lầu các phía trên. Híp mắt nhìn qua Umekawa Yuko giúp một tay dưới, hướng về Giang Thành cảnh nội mỗi cái phương hướng. Như lang như hổ giống như đánh tới. Cho đến lúc này, Tiểu Dã Mộ mới ý vị sâu xa gọi ra một ngụm chọc khí. Trong mắt chỗ sâu thì hiện ra một vệt vui mừng. Theo nhìn thấy trước mắt một màn bên trong, hắn hoàn toàn có thể kết luận Umekawa Yuko lại một lần lấy bản thân thân thể làm đại giá, thành công hướng dẫn giúp một tay dưới. Vì nàng liều mạng có thể đầu thai chuyển thế thành nữ nhân cũng là tốt, ưu thế to lớn. Nếu là có thể trở thành quốc sắc thiên hương mỹ nhân, càng là lực sát thương 10 phần. Người Hoa thường nói hồng nhan là họa thủy, có thể hại nước hại dân. Lời này đạo lý tại Khốc Tử tiểu thư trên thân được đến hoàn mỹ thể hiện. Tiểu Dã Mộ có ý riêng tự lẩm bẩm cảm khái. Một đôi đen trắng mắt hơi hơi nheo lại, mơ hồ có thể thấy được một đường hàn quang tại trong mắt phi tốc lưu chuyển, minh diệt lấp lóe lên, đem cả người hắn phủ lên đến âm u quỷ dị, giống như quái vật. Nếu là còn có đời sau lời nói, ta nhất định muốn đầu thai trở thành nữ nhân, hơn nữa còn là loại kia hại nước hại dân cấp bậc yêu cơ. Đang khi nói chuyện, Tiểu Dã Mộ ánh mắt đột nhiên mở ra, sắc bén ánh mắt, ngóng nhìn hướng nơi xa một cái tràn ngập nồng đậm hoa anh đào hương khí tiểu viện. Cái tiểu viện kia, chính là phòng nghị sự vị trí. Từ nhỏ Dã Mộ cái phương hướng này, có thể thấy rõ tối tăm ngọn đèn vàng, thông qua phòng nghị sự khắc hoa cửa sổ, lan tràn ra phía ngoài, đem bên ngoài hắc ám sân nhỏ chiếu sáng ra nho nhỏ nhất phương không gian. Tiểu Dã Mộ tầm mắt không chỉ có xuyên thấu cửa sổ thấy rõ trong sảnh động tĩnh, lỗ tai hắn cũng tại thời khắc này nhanh chóng khẽ run. Hắn nghe đến bên trong truyền đến linh hồn bay lên trời tiếng hoan hô. Rốt cục đến phiên ta xuất thủ. Tiểu Dã Mộ ánh mắt lần nữa nheo lại, tại nói một câu xúc động âm thanh đồng thời, thân hình nhảy lên lên, bay ra lầu các mái hiên, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía nơi xa tiểu viện. Trời tối người yên, minh nguyệt ở trên trời, ngôi sao rực rỡ, chuyển về Lục Liễu Sơn Trang ở lại Đỗ Yêu. Vẫn là không cách nào ngủ, buồn bực ngán ngẩm bưng lấy tấm phẳng soát phim, giết thời gian, nàng luôn cảm thấy tâm lý trống rỗng. Tại một cái khác nặng trong không gian, không có nhìn thấy Thanh Phong trai chủ nhân sự tình, để cho nàng thất vọng mất mát, giống như là mất đi sinh mệnh trọng yếu bằng hữu. Trên thực tế, nàng cùng Thanh Phong trai chủ người kết giao thời gian chỉnh một chút 10 năm. Tại 10 năm này bên trong, Thanh Phong trai chủ nhân chứng kiến nàng trưởng thành biến hóa xa so với Đỗ lão quỷ đợi tại bên người nàng thời gian dài hơn, thậm chí cũng so Đỗ lão quỷ càng thêm dài. Nàng nhìn lấy nàng theo một cái trẻ người non dạ, không buồn không lo tiểu hài tử trưởng thành đến bây giờ bộ dáng này, mà Thanh Phong trai chủ nhân thì từ đầu đến cuối không có nửa điểm biến hóa. Thời gian 10 năm trôi qua cũng không có đối Thanh Phong trai chủ người tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. 10 năm sau Thanh Phong trai chủ nhân vẫn như cũ cùng 10 năm trước một dạng, tóc bạc mặt hồng hào, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tinh thần quắc thước, đặc biệt là cái kia một đôi con mắt màu xanh lam, giống như nước biển lam, làm cho cả người hắn nhìn qua so với tuổi trẻ người còn muốn có sức sống cùng tinh thần phấn chấn. Thế mà tại không gian đặc thù bên trong tồn tại gần 100 năm Thanh Phong trai chủ nhân, bây giờ lại không thấy tăm hơi. Nhớ tới cùng Thanh Phong trai chủ nhân tướng chỗ lúc một chút trước kia thời gian, Đỗ Yêu Hoàng lộ ra tâm lý lật đến hoảng, nàng không biết không gian đặc thù bên trong có phải hay không xảy ra bất trắc, cũng không biết thanh phong trai trên người chủ nhân có phải hay không phát sinh thay đổi. Nàng càng không biết sau này còn có thể hay không lần nữa nhìn thấy thanh phong trai chủ nhân. Có chút tức giận, Đỗ Yêu đem trên tay tấm phẳng hướng trên ghế salon quăng ra, kéo chăn che ở trên mặt, ríu rít nhẹ giọng khóc sụt sùi. Mấy phút đồng hồ sau, trong óc nàng lại ma xui quỷ khiến giống như nhớ tới hôm qua cùng tà thần giao dịch, để cho nàng hơi cảm giác vui mừng là may mắn tà thần không có đề nghị nói muốn gặp không gian đặc thù bên trong thanh phong trai chủ nhân, chỉ nói là muốn gặp không gian đặc thù chỗ thần kỳ. Nếu không lời nói, nàng cũng không biết cái kia đến chỗ nào cho tà thần biến ra một cái thanh phong trai chủ nhân. Hỗn đản này, quá giảo hoạt. Đỗ Yêu đấm nhẹ lấy gối ôm, cắn răng, sắc mặt ửng đỏ tự mình lẩm bẩm, cũng không biết hắn cái này thời điểm ngủ sao, vẫn là nói giống như ta không ngủ. Ai nha nha, muốn chết, muốn chết, ta làm sao tổng là nhớ tới cái này chết hỗn đản. Không thể lại nghĩ hắn, không thể lại nghĩ hắn, ta phải mau chóng chìm vào giấc ngủ. Một con dê, hai cái dê, 101 con dê, 998 con dê. Không đến mảnh vải, Đỗ Yêu vô cùng ảo não vén chăn lên, nhảy xuống giường, càng là đếm cừu, nàng thì càng không cách nào ngủ. Nàng cầm điện thoại di động lên, muốn cho Diệp Thiên gọi điện thoại, thế nhưng là nghĩ lại, lại cảm thấy mình hành động quá chủ động, thân thể vì một cái thẹn thùng rụt rè nữ hài tử. Tại quan hệ nam nữ bên trong, là không thể biểu hiện được như thế chủ động. Đối với rất dễ dàng đắc thủ nữ nhân, các nam nhân cũng sẽ không trân quý. Nghĩ được như vậy, Đỗ Yêu lại hậm hực đưa điện thoại di động ném ở một bên, ôm lấy gối dựa, ngồi ở trên ghế salon, nghiêng đầu nhìn qua bên ngoài trăng sao, rằng giặc xuất thần. Rạng sáng 2 giờ mê điệt hội dâng hương chỗ, vẫn như cũ khách đến như mây, khách quý chật nhà, kéo dài náo nhiệt huyên náo không khí. Diệp Thiên ôm lấy Itoko Mieko eo nhỏ nhắn, vừa đi ra gian phòng lúc, sát vách gian phòng bên trong hai hàng, Hôi Thái Lang cùng Ngũ Khải ba người cũng đẩy cửa đi ra ngoài, hướng hắn bên này đi tới. Ngũ Khải một trái một phải đỡ lấy hai hàng cùng Hôi Thái Lang hai cái này say mềm con sâu rượu. Hai người lại không ngừng lẩm bẩm nói, chính mình căn bản không có say, còn có thể lại làm 10 cái bia. Nhìn đến ba người đến, Diệp Thiên cũng có chút ý vị, hơi hơi sững sờ xuống thần. Các ngươi còn không đi? Hai người bọn họ nói muốn lưu lại. Ngũ Khải hồi phục, cùng hắn lưỡi đao một dạng, đơn giản ngay thẳng, lại hữu hiệu nhất, nhìn lấy đầy người tử khí hai hàng cùng Hôi Thái Lang hai người. Diệp Thiên có chút không thể làm gì, cười cười, phân phó Ngũ Khải nói, các ngươi ba cái tối nay liền ở tại cái hội sở này đi. Nhà này hội sở có khách phòng. Nói chuyện, Diệp Thiên mang theo Itoko Mieko quay người muốn đi. Ngũ Khải lại tiến lên một bước, truy vấn, vậy còn ngươi? Ta phải về nhà. Diệp Thiên chi tiết đáp lại nói. Nói lời này lúc, vì ngăn ngừa Itoko Mieko lòng sinh hiểu lầm, Diệp Thiên tận lực ôm sát Itoko Mieko eo nhỏ nhắn. Diệp Thiên lời nói đều nói đến phân thượng này, Ngũ Khải cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ là bờ môi há hốc mồm, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại là không hề nói gì đi ra. Thẳng đến Diệp Thiên ôm Itoko Mieko đi ra xa mấy chục bước, đứng tại cửa thang máy, các loại thang máy lúc, Diệp Thiên mới nghe thấy Ngũ Khải ngưng tụ thành một đường thanh âm, dùng ý niệm đưa vào hắn trong tai, lo lắng bên cạnh ngươi Nhật Bản nữ nhân, ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Diệp Thiên không nói gì, biểu hiện trên mặt giống như quá khứ bình tĩnh, cũng không quay đầu lại hướng về phía sau lưng Ngũ Khải mở ra, ok. thủ thế. Đinh, cửa thang máy mở ra. Diệp Thiên mang theo Itoko Mieko tiến vào giữa thang máy, đứng ở đằng xa Ngũ Khải, vung lên một chương trắng xám đáng sợ mặt. Diệp Thiên thủ thế, để cho nàng như chút được gánh nặng buông lỏng một hơi. Khải tử, đương nhiệm lão đại đến nơi đâu? Cánh tay vạch tại Ngũ Khải trên cổ hai hàng, men say nặng nề la hét hỏi. Ngũ Khải không có phản ứng hai hàng, chỉ là lạnh lùng nói. Lão đại phân phó, ba người chúng ta, tối nay liền ở lại đây, đi ra hội sở về sau. Diệp Thiên cùng Itoko Mieko giải thích một chút. Hắn muốn thi triển thần túc thông, mang nàng quay về danh uyển hoa phủ sự tình. Hắn giải thích, đem Itoko Mieko dọa đến mặt không có chút máu. Ôm chặt cánh tay hắn, ấp úng run giọng hỏi. Phu quân, thật muốn thi triển thần thông sao? Có thể hay không đón xe trở về? Nhìn bên cạnh Itoko Mieko gần như hoàn mỹ gương mặt bên trên, hiện ra không che giấu được kinh khủng biểu lộ. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, nhẹ giọng an ủi. Nơi này cùng danh uyển hoa phủ thẳng tắp khoảng cách có tới hơn 100 dặm. Giang thành chiếm diện tích to lớn, vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng phạm vi. Hơn 100 dặm lộ trình, cho dù ngồi xe cũng muốn hơn 1 giờ thời gian. Nhưng ta thần túc thông lại có thể tải 2 phút đồng hồ bên trong, mang theo ngươi trở lại danh uyển hoa phủ, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hơn nữa còn vô cùng an toàn. Ngồi xe lời nói, ai cũng không dám cam đoan 100% an toàn. Itoko Mieko tuy nhiên mặt lộ vẻ khó xử, có chút không tình nguyện, nhưng Diệp Thiên lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, nàng cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể gật đầu nói, vậy được rồi. Vừa dứt lời, một đạo âm lãnh bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy, giữ mệnh lại tới đi. Cái này thời điểm mặt đường phía trên một mảnh quạnh quẽ yên tĩnh, sáng đến có chút làm người ta sợ hãi đèn đường, đem mặt đất chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch. Âm thanh vang lên đồng thời, còn có một đạo thê lương như quỷ tiếng gió, tùy theo nghẹt ngào tại trống rỗng trên đường phố. Ngay sau đó, siêu siêu siêu, trên 100 đạo long tinh hổ mãnh thân hình, theo 4 phương 8 hướng trong không khí, biến ảo mà ra. Lao xuống mà đến, trong khoảnh khắc liền đem Diệp Thiên cùng Itoko Mieko hai người đoàn đoàn vây khốn ở bên trong. Kinh hồn bạt vía Itoko Mieko cơ hồ là bản năng cầm chặt lấy Diệp Thiên tay, sợ hơi chút buông tay, Diệp Thiên liền sẽ theo bên người nàng không cánh mà bay. Diệp Thiên thì là sầm mặt lại, đưa mắt nhìn quanh đánh giá trước mắt đám người này. Những người này không có chỗ nào mà không phải là tu luyện có thành võ giả. Trên mặt đều mang theo khăn trùm đầu, đem gương mặt cực kỳ chặt chẽ che lấp tại khăn trùm đầu bên trong. Chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, hiển nhiên là không muốn lộ ra bộ mặt thật sự. Diệp Thiên thình lình theo trong mắt những người này nhìn ra tham lam, khát vọng, tà ác, âm u chi ý, nhưng tuyệt đại đa số người trong mắt đều tràn ngập không che giấu chút nào cuồng nhiệt ánh mắt hưng phấn. Tựa hồ đem Diệp Thiên cùng Itoko Mieko hai người làm thành tản mát ra to lớn sức hấp dẫn núi vàng núi bạc. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi tâm thần run lên, lấy những người này võ đạo thực lực, đủ để trên giang hồ dương danh lập vạn, uy trấn một phương, nhưng ở hắn tà thần trước mặt vẫn là lộ ra không chịu nổi một kích. Diệt sát những người này đối với hắn mà nói so nghiền chết con dẹp còn muốn đơn giản, chỉ là hắn rất muốn biết những người này người chủ sử sau màn đến tột cùng là ai. Các ngươi là ai? Diệp Thiên bất động thanh sắc hít sâu một hơi, rất tốt tốt khống chế lại chính mình phẫn nộ tâm tình, hời hợt hỏi một câu. Đang khi nói chuyện, hắn lại móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, ngậm lên môi, giống như cười mà không phải cười, đánh giá trước mắt đám người này. Tiểu tử, nơi này sự tình không có quan hệ gì với ngươi, con mẹ nó ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, miễn cho chó khó giữ được tính mạng. Bên trong một cái thân cao vượt qua 2 mét gầy gò nam nhân, vượt qua đám người ra, khí phẫn Điền Ưng nghiêm nghị quát to. Người này tại vừa nói, còn huy động một đôi bồ phiến giống như đại thủ, tiếng gió vun vút, theo bàn tay hắn ở mép phát ra, làm cho cả người hắn đều lộ ra uy phong lẫm liệt. Đón đến, lần nữa nói bổ sung, ta không hứng thú biết, ngươi cùng cái này Nhật Bản đàn bà là quan hệ như thế nào. Ta cảnh cáo ngươi lần nữa, lập tức cụp đuôi xéo đi, đem nữ nhân này lưu lại, giao cho chúng ta xử trí. Cái này đàn bà chết sống không có quan hệ gì với ngươi, tối nay sự tình cũng không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì đều không nghe thấy. Nếu không lời nói, ta đem thân thủ kết thúc ngươi mạng chó. Gầy gò nam nhân lời nói này nói xong lúc, lại có hơn 30 người theo hai bên đường trên nhà cao tầng nhảy xuống, thêm vào đối Diệp Thiên cùng Itoko Mieko hai người vây khốn trận doanh. Còn lại người cũng ào ào lớn tiếng quát lớn lấy, nắm thảo, mẹ con chim, người cái đần độn là não tử nước vào sao? Còn lại ở chỗ này làm gì? Chờ chết sao? Thảo, theo ta thấy cái này ngốc hàng, thuần túy thì là muốn chết, chúng ta cũng không phải là chưa từng giết người. Các vị huynh đệ cái nào không phải nổi tiếng hảo hán? Tối nay không ngại đại khai sát giới, phàm là dám ngăn cản huynh đệ chúng ta vui chơi người, giết hết không xá. Đúng, ta đồng ý, đã đều mẹ hắn không muốn sống, vậy liền giết tính toán cầu, chậm chế lão tử chuyện tốt. Con mẹ nó ai giao nổi cái này chứ? Ngoặc kép, tại mọi người lao nhau nghị luận kêu gào âm thanh bên trong, bừng bừng sát khí cùng đào đào địch ý, giống như là thủy triều, tại những người này trên thân phun trào sôi trào. Chỉ cần có người đánh trước trận, như vậy còn lại người thì sẽ lập tức ào ào hưởng ứng. Hướng về Diệp Thiên cùng Itoko Mieko hai người khởi xướng máu tanh nhất tiến công. Diệp Thiên hai con mắt híp lại, một tay cắm ở trong túi quần, tay kia thì vẫn như cũ vây quanh tại Itoko Mieko cây liễu eo nhỏ phía trên. Tiến đến Itoko Mieko bên tai, nói khẽ, không cần lo lắng, có ta ở đây này, không có người bị thương ngươi, lại không người dám đem ngươi thế nào. Hắn cũng không nóng lòng xuất thủ. Lúc này hắn trong đầu lần nữa nhớ tới hắn đi vào thang máy trước, Ngũ Khải đối với hắn nhắc nhở, cùng 2 giờ trước làm hắn ôm lấy Itoko Mieko eo nhỏ nhắn lúc, trong lòng hiện ra dị dạng ý nghĩ, tiểu tử này sẽ không phải là dọa sợ a. Trong đám người, khoảng cách khá xa chỗ, có người the thế giọng nói, nghiêm nghị cười nhạo nói, cái CMM chứ, đứng tại phía trước các vị bằng hữu, tỉ mỉ quan sát tiểu tử này có hay không bị dọa đến tè ra quần. Ha ha ha, mọi người ầm vang cười to, trong tiếng cười lộ ra không còn che giấu trào phúng cùng khinh miệt. Trong mắt bọn hắn Diệp Thiên, tựa hồ đã sớm là cái không cách nào đối bọn hắn cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Chết người, bọn họ có thể tùy tiện chế giễu nhục nhã. Tại loại này địch yếu ta mạnh, địch quả ta trúng tình huống dưới, bọn họ không để ý chút nào bắt chước mèo vờn chuột trò xiếc, thỏa thích trêu đùa một chút trước mắt cái này không biết sống chết đồ chơi. Thực ta ngược lại là có cái song toàn mỹ biện pháp. Tiểu tử này dung mạo cùng dáng người cũng không tệ lắm, chúng ta cũng không thể giết hắn. Các vị huynh đệ xin thương xót, đem tiểu tử này nhường cho lão phu. Lão phu muốn đem hắn huấn luyện thành một cái nghe lời tiểu lang cầu, sau đó lại lấy giá cao bán cho nguồn cung cấp khẩn trương lầu xanh. Đến thời điểm lão phu sẽ dùng kiếm được tiền mua rượu, mời các vị huynh đệ uống rượu. Nam tử cơ bắp sau lưng gạt ra một cái béo nục béo nịch nam nhân, trong thanh âm mang theo nồng đậm vụn vặt chi ý, một đôi đen lúng liếng ánh mắt phi thường tà ác khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân. Người này trong cổ họng còn phát ra trận trận ùng ụp tiếng vang lạ, mọi người lần nữa bị cái này thấp nam nhân mập chọc cười. Lúc này thì có người lớn tiếng bác bỏ nói, mù mấy cái chuyện phiếm, lấy ngươi tính tình, đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều là kẻ ngu, người nào không biết ngươi cái kia biến thái khác loại đam mê. Thật muốn đem tiểu tử này lưu cho ngươi, lấy ngươi đam mê, ngươi sẽ cam lòng đem bán cho lầu xanh. Thảo, vừa mới ngươi nói lời nói dối, cũng liền lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu nhi vẫn được. Thấp nam nhân mập giải thích âm thanh, bị từng trận tiếng cười nhạo bao phủ, mà Diệp Thiên sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi, ngậm lên môi khói, đã ít đi một nửa, ánh mắt của hắn rơi vào gầy gò trên thân nam nhân. Âm thanh lạnh lùng nói, ta cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.